Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 569, giao thủ ngắn ngủi. Rời đi, Bartholomew Kuma, rốt cuộc tìm được ngươi. Akainu phẫn nộ mở miệng, người này hành tung bất động, muốn tìm được hắn, 10 phần khó khăn, từ khi hắn làm tới hải quân nguyên soái về sau. Mới phát hiện đám người này cỡ nào khó làm, đặc biệt là cái này nam nhân, kiếm chuyện năng lực cường hãn đến dọa người, hoặc là không gây sự, hoặc là làm chuyện lớn, không phải sao, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, hắn làm ra bao nhiêu sự tình, một người khiêu chiến bích mầm hải tặc đoàn, kết quả, hắn thắng, coi là dạng này hắn sẽ an tĩnh mấy ngày, sẽ không kiếm chuyện, kết quả. Hắn lại tới kiếm chuyện, khiêu chiến tóc đỏ sang, kết quả như thế nào? Không có người biết nói. Chuyện này, hải quân không có tuyên truyền đi, tóc đỏ sang bên kia cũng không có lưu truyền tin tức ra ngoài. Không có bao nhiêu người biết đạo bọn hắn chiến đấu sự tình. Cái này vẫn chưa hết, đánh xong tóc đỏ về sau, người này ngay sau đó đi tìm bách thú Kaido, đánh liền là điên cuồng mấy ngày, thiên băng địa liệt. Phong vân biến sắc, muốn không biết, cũng không được, cuộc chiến đấu này, hỗn loạn toàn bộ thế giới mới, náo đến bọn hắn hải quân mỗi ngày lòng người bàng hoàng. Khắp nơi bộc phát hỗn loạn chiến đấu, vô số hải tặc chạy đến nháo sự tình, ý đồ trợ giúp Kuma loại hành vi này. Cái này nhưng sầu chết Akainu, lần này, hắn đạt được tin tức, người này ngay ở chỗ này, mang đám người không ngừng vó tới. Tại sau lưng của hắn là đại tướng Kizaru, còn có mới nhậm chức hải quân đại tướng một tiếu tiên sinh. Hải quân sức chiến đấu trên cơ bản đều tới, mục đích chỉ có một cái, giải quyết Bartholomew Kuma, còn thế giới một cái yên ổn. Bartholomew Kuma, thúc thủ chịu trói đi. Kizaru híp mắt, lười biếng hắn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Kuma, tùy thời chuẩn bị động thủ. Một tiếu tiên sinh con mắt mù, cầm kiếm, đã chuẩn bị động thủ. Các ngươi hải quân thật để mắt ta, vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Vị này chính là hải quân mới đại tướng một tiếu tiên sinh a. Một tiếu tiên sinh gật đầu trả lời. Các hạ chính là Bartholomew Kuma a. Nghe danh không bằng gặp mặt. Hì hì, Bartholomew Kuma, chúng ta lại gặp mặt. Kizaru giơ chân lên. Quang mang lấp lóe, tốc độ nhanh chóng, con mắt bắt không đến. Ông, ầm ầm, mặt đất xuất hiện một đạo màu vàng kim khe rãnh. Kizaru xuất hiện Kuma vị trí, ôm tay, ngẩng đầu nhìn trên không Kuma. Ngón tay chỉ vào Kuma, nhẹ nhàng mở miệng, còn có chiêu này. Tia laser, kích quang kích bắn đi ra, nhắm chuẩn mục tiêu. Kuma một cái thuấn di, biến mất tại chỗ. Vừa mới xuất hiện, Akainu đã xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Nham tương lan lộn, nóng bỏng nhiệt độ nóng người rất. Minh khuyển, một con chó bay tới, mang theo nồng đậm nham tương khí tức. Hai tay khoanh, Kuma lòng bàn tay bắn ra hắn minh khuyển. Akainu đột phá mà đến, cận thân công kích, phanh phanh, hai người giao thủ, thể thuật va chạm, mười mấy chiêu về sau. Hai người tách ra. Ai cũng không có lấy được ưu thế. Ông, trọng lực áp bách trên thân. Kuma dưới chân dưới bùn đất chìm. Ân, là hắn. Kuma ánh mắt rơi đang một mực không có động thủ một tiếu tiên sinh. Hắn rút ra đao của hắn. Bầu trời trở nên đen kịt. Dày áp lực nặng nề áp bách xuống. Ngẩng đầu có thể thấy được. Thiên thạch rơi xuống. Phanh, phanh phanh. Rút đao. Mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu. Chung quanh xem trò vui người, nhao nhao thoát đi, xa xa tránh né cuộc chiến đấu này. Hải quân bắt đầu sơ tán bách tính, cố gắng cho bọn hắn chế tạo một cái chiến đấu hoàn cảnh. Khuyển ngão hồng liên Inugami Gurren, bát xích kính. Kizaru cùng Akainu đồng thời xuất thủ. Một người ở bên trái, một người bên phải, tả hữu giáp công. Bọn hắn ăn ý mười phần, một ánh mắt. Minh bạch đối phương suy nghĩ gì? Thuấn di, áp lực pháo, chật vật thoát đi, phản kích đương nhiên không thể thiếu. giang hai tay ra, đối phía dưới hai người oanh kích. Áp lực pháo vừa mới xuất thủ, một tiếu tiên sinh động thủ, áp lực đặt ở Kuma trên thân, trong nháy mắt rơi xuống. Thiên thạch, lại là thiên thạch rơi xuống. Bọn hắn cấm chỉ hùng phi hướng lên bầu trời, hạn chế hắn hành động. Đây cũng là Akainu mang theo một tiếu tiên sinh tới nguyên nhân. Hắn chủ yếu công kích, Kizaru phòng ngừa Kuma chạy trốn. Có thể nói là bọn hắn có kế hoạch hành động, sẽ không cho Kuma rời đi cơ hội. Mấy người này quá đáng ghét. Đánh lấy, Kuma phát hiện mình rất khó chịu. Mấy người này, tựa hồ khắp nơi nhắm vào mình. Lên không được, lui ra phía sau, không có cơ hội, phong tỏa hắn hành động, coi như muốn phản kích, cũng làm không được, đáng chết, nhịn không được chửi rủa một tiếng. Hắn biết mình không thể cùng những người này dây dưa tiếp, chiến đấu tiếp, gây bất lợi cho hắn. Akainu cùng Kizaru thực lực có gia tăng, mấy người liên thủ, mơ hồ hạn chế hắn, sinh mệnh quy hoàn, thuấn di, si gần. Áp lực pháo, động tác nhanh chóng, công kích tiếp tục, Kuma muốn đánh đòn phủ đầu, không thể bị động hoàn thủ, quá khó giải quyết, hừ, Akainu lạnh hừ một tiếng, nắm đấm oanh kích, Minh Khuyển, khoảng cách gần Minh Khuyển, uy lực kinh người, Kuma không dám trực tiếp ăn quyền kế tiếp, lui ra phía sau xuất hiện Kizaru, mỉm cười cho hắn một cái tốc độ ánh sáng cước. Thân thể bay về phía Akainu nắm đấm, muốn lên không tránh né. Một tiếu tiên sinh trọng lực, trong nháy mắt giáng lâm. Đáng chết, trốn không thoát, thức tỉnh, chỉ có thức tỉnh, không thể miễn cưỡng ăn hắn Minh Khuyển. Khí thế tăng trưởng, thân thể biến động, Minh Khuyển oanh kích trên thân. Phát sinh nhúc nhích, có giãn 10 phần da thịt, nhuyễn động một cái, bắn ngược trở về, phanh, khụ khụ. Akainu không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Rõ ràng công kích của hắn đã trúng, lại bắn ngược trở về. Hắn đã tránh đi Kuma hai tay, nhưng thân thể có gì đó quái lạ. Đây là lá bài tẩy của hắn sao? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Kizaru con mắt híp nhỏ hơn, nhìn chằm chằm Kuma, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phủ sờ cằm, một tiếu tiên sinh mặc dù không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, đồng dạng cảm giác được nghi hoặc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được hắn trọng lực đạt được bắn ngược, một cỗ lực lượng vô danh bài xích hắn trọng lực. Thức tỉnh sao? Khác thức tỉnh, ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra cái khác khả năng. Hô hô, kém một chút trúng chiêu. Kuma nhìn xem lồng ngực của mình, đốt cháy qua quần áo, xuất hiện một cái to lớn cửa hang. Nham tương lực công kích không thể khinh thường, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, khả năng thật sẽ không thể xem thường mấy người bọn hắn. So với cùng Kaido đơn đả độc đấu, mấy người này liên thủ càng thêm phiền phức, không cẩn thận sẽ nằm tại chỗ này. Không đánh, không thể uống bọn hắn tiếp tục đánh xuống, muốn rời đi nơi này. Kuma lần này mục tiêu không phải tìm hải quân, mà là tìm những người khác. Không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa. Với lại, thương thế của hắn không có hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, gây bất lợi cho hắn. Sakazuki, Borsalino, một tiếu tiên sinh, hôm nay tới đây thôi. Phất tay, Kuma nhàn nhạt mỉm cười. Thân thể một chút xíu biến mất. Ông... Hào quang màu vàng óng lấp lóe, Kizaru tốc độ ánh sáng cước xuất hiện Kuma khuôn mặt trước, xuyên qua, phanh, ghê tởm, để hắn chạy, đáng chết, tên khốn đáng chết này. Akainu hung hăng phun ra một miếng nước bọt, hôm nay, lại là uổng phí công phu một ngày. HTTP, Converter, Hố Siang, com txt 79/79520/17129/521 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Converter, Hố Siang, com. Cầu kim đậu.